Thời không hỗn loạn, chương 95, thiên thần hay ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu bị đánh văng ra vừa mới đứng dậy nhìn sang thấy hai người đồng đội bị giết chết ngay trước mắt hắn, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, gương mặt ngốc trệ, có chút không thể tin được việc đang xảy ra trước mắt. Zenba nhận ra Yêu đang thất thần, nàng lập tức nâng kiếm không hề do dự chém về phía Yêu, một luồng kiếm quang vòng cung lấy tốc độ cực nhanh chém đến trước mặt Yêu. Bên cạnh, Mika thấy được cảnh này ngay lập tức dồn hết sức lực vào hai chân phóng sang, hai tay nâng kiếm đỡ lấy kiếm quang, các dây leo gai xuyên qua lòng bàn tay hắn tham lam hút lấy máu tươi, hắn mở miệng đánh thức Yêu. Yêu tỉnh lại, kẻ địch còn ngay trước mắt. Yêu nghe được thanh âm Mika thì đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, tuy nhiên từng vằn máu đỏ hiện lên trong tròng mắt, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo thống khổ, sát ý nổi lên mãnh liệt. Phía trước hắn, Mika cùng đám đồng bạn còn sót lại cũng đang cố gắng hết sức ngăn cản thế tiến công từ phía Zenba, tình hình rất tồi tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đám người chẳng mấy chốc sẽ bị Zenba xử lý sạch sẽ không chút nghi ngờ. Đệ Tam Thủy Tổ nhìn thấy cảnh này càng tiến công kịch liệt hơn, nàng biết nếu chậm trễ chút nữa nàng chỉ còn cách nhặt xác cho Mika mà thôi. Bỗng nhiên, dị biến nổi lên, phía sau lưng Yêu chợt nổi lên một chút khí thể màu đen, nhìn vào rất giống dầu hắc, nhìn kỹ có thể khiến tâm thần bị dao động. Khí thể màu đen nhanh chóng kéo dài, khuếch tán ra phía sau tạo thành hình dạng một chiếc cánh màu đen như dầu hắc, tạo thành hình dạng xương cốt bất quy tắc quỷ dị tà ác. Hai tay Yêu buông thõng xuống phía dưới, một bên tay cầm kiếm đã bị những hình xăm vằn vện quỷ dị chiếm cứ, hắn ngước đầu lên, một luồng khí tức tà ác quỷ dị, khát máu âm lãnh tản mát ra xung quanh, một nửa gương mặt của hắn lúc này đã bị chiếm cứ bởi các hình xăm đen quỷ dị, trong mắt cũng đã biến thành màu đen, con ngươi biến đổi màu sắc thành đỏ cực kỳ nguy hiểm. Quảng cáo, miệng hắn nhếch cong lên, ánh mắt khát máu khóa chặt lấy Zenba, tiếng nói hắn tràn đầy quỷ dị. Hạc hạc hạc, đã thiên thần từ chối giúp đỡ thì ta nguyện hóa thành ác quỷ. Yêu không phải nói chơi mà là hắn thật thỏa thuận với ác quỷ, bởi vì khi nãy trong tiềm thức hắn kèn lệnh thiên thần thổi lên nhưng thiên thần lại từ chối giúp đỡ hắn, ngược lại là ác quỷ bên trong quỷ khí lại chấp nhận giúp đỡ hắn. Quỷ khí của hắn bên trong có chứa quỷ chú Asuramaru đã đồng ý giúp đỡ hắn với điều kiện hắn trở thành vật chứa của quỷ chú, hắn đã đồng ý với giao dịch này, dù sao tình hình bây giờ đừng nói chi là trả thù, cho dù còn sống rời đi cũng đã là một điều xa xỉ, dù cho trở thành vật chứa của quỷ chú thì lại như thế nào, ít ra bản thân còn có cơ hội sống sót, thậm chí cứu được đám đồng bạn còn lại. Mặc dù bản thân hắn còn nhỏ nhưng cũng không đồng nghĩa hắn ngu, hắn hoàn toàn hiểu được lúc này việc nào quan trọng việc nào nên ưu tiên, hiện giờ chỉ cần sống sót thì về sau tác dụng phụ của quỷ chú có thể tìm cách để giải quyết, mạng sống không còn thì hơi đâu lo được lo mất cơ chứ. Mấy chiến trường còn lại cũng đều cảm nhận được cùng lúc ngừng tay lại quay sang nhìn bộ dáng quái dị của Yêu lúc này, tuy nhiên lại không ai trêu chọc một câu nào, bọn họ đều cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu bên trong cơ thể Yêu bây giờ và khí tức quỷ dị âm lãnh của Yêu, nó không giống như là sinh vật sống nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là vampire bị coi là loài khát máu cũng không có tản mát ra loại khí tức này, nó tựa như là ác quỷ từ địa ngục leo ra. Bên trên tòa nhà cao tầng, In quan sát thấy được cảnh tượng này, hắn mở miệng lẩm bẩm. Thật không tệ, tiềm lực nhân vật chính thật mạnh mẽ, chỉ cần thoáng cái cho chút áp lực là sẽ kích hoạt tiềm lực đi ra, một đối tượng thí nghiệm không tồi. Mặc dù tiềm lực của Yêu khiến In chú ý nhưng hắn cũng chỉ là chú ý mà thôi, hiện giờ độ cao của hắn đã cách Yêu rất xa, giống như cự long và con kiến mạnh một chút gây nên cự long hứng thú, cũng chỉ có vậy mà thôi, bởi vì bản thân hắn có thể tùy thời bóp chết con kiến này, không hơn không kém, cái hắn chú ý là quỷ chú bên trong quỷ khí thức tỉnh mang đến sức mạnh cho chủ sở hữu. Thông qua cảm nhận của In thì Yêu đã trực tiếp từ thiếu tướng nhảy lên đến cao cấp trung tướng, cũng chính là rank A, vẫn còn một chút khoảng cách mới đến được đỉnh cao trung tướng rank A, về phần chiến lực như thế nào thì phải đợi xem trận chiến sắp tới thể hiện ra sao, hắn rất mong chờ điều này. Đám người trên chiến trường ngắn ngủi lâm vào im lặng, sau đó lại bắt đầu chém giết trở lại, thân hình Yêu biến mất ngay tại vị trí ban đầu, xuất hiện đã đến trước mặt Zenba, kiếm trên tay lấy một góc độ quỷ dị chém xuống. Quảng cáo, Zenba thông qua Kenbun Soku Haki đã cảm nhận được nguy hiểm, thân hình nhanh chóng lui lại phía sau, tay nâng lên kiếm cản lấy đòn đánh, một luồng sức mạnh mạnh mẽ tác động lên kiếm truyền đến tay Zenba khiến nàng không thể không lựa chọn lui lại để hóa giải xung lực. Thuận lấy thế đó, đòn chém của Yêu chém bay Zenba ra bên ngoài, bên trên chiến trường mọi người thấy được cảnh này đều không khỏi giật mình, chỉ vừa mới nãy bị bạo đánh hiện tại đã có thể phản kháng lại được, thậm chí hơi hơi chiến thắng. Người ngoài nhìn thấy đều nghĩ như vậy, tuy nhiên ai chiến lực cao, kinh nghiệm nhiều đều có thể nhìn ra được Yêu không hề chiếm thượng phong, đòn đánh vừa rồi xuất kỳ bất ý, đánh một cách bất ngờ nhưng lại không thể khiến Zenba bị thương, chỉ là bị đẩy lùi lại phía sau mà thôi. Thậm chí ai tinh ý có thể nhận ra được đây vốn dĩ không phải sức mạnh của yêu mà là một loại kích phát tiềm năng, mượn sức mạnh từ một nơi nào đó, nó vốn dĩ không nằm trong sự khống chế hoàn toàn của yêu, và thứ này chắc chắn không duy trì lâu được, đến khi nguồn sức mạnh này biến mất yêu sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt mặc người làm thịt, bởi vì thường thường loại sức mạnh mượn đến kích phát tiềm năng đều có tác dụng phụ rất lớn. Đệ Tam Thủy Tổ đang ra thù cùng Hancock nhận ra trạng thái của yêu thì mừng thầm, nàng cũng không ngờ người bạn thân này của Mika sẽ có tiềm năng như vậy, phải biết quỷ khí nào cũng có quỷ chú nhưng trăm người chưa chắc có một người kích hoạt được nó, trong cao tầng nhân loại đều là người có thể kích hoạt được quỷ chú gia tăng chiến lực. Nàng giao thủ với nhân loại không phải ngày một ngày hai nên ít nhiều cũng hiểu về thứ năng lực này, nếu không có nó thì còn lâu nhân loại mới là đối thủ của vampire. Nàng mở miệng nói lớn, yêu cố gắng bảo hộ Mika, ta sắp tới. Mika ngươi cố lên, ta sẽ cứu ngươi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hô lên xong, nàng tiếp tục triển khai thế công như vũ bão, đây chính là cơ hội cầm chắc có thể cứu được Mika trở ra, đợi lát nữa yêu thoát khỏi trạng thái thì cơ hội cứu được cơ hồ là bằng không, dù sao yêu cũng chỉ mới kích hoạt được nó, vận dụng còn rất thô thiển, không có cách nào khống chế tốt được, chỉ là bản năng vận dụng mà thôi. Yêu nghe được không trả lời mà tiếp tục chiến đấu với Gen 3, thế công rất mãnh liệt đè ép Gen 3 liên tục lui lại phía sau, nếu không có Kenbunsoku Haki liên tục cảnh báo khiến nàng dự phán được đòn đánh sớm làm ra né tránh thì hiện tại nàng đã thương tích đầy mình, đoán chừng phải trúng ít nhất hơn 10 kiếm. Thế công yêu càng ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên yêu lách người nhảy lên cao, trên tay hiện lên một mũi thương màu trắng, nhìn kỹ có thể thấy được do vô số hạt li ti màu trắng tạo thành, cực kỳ giống muối trắng. Chết đi, quảng cáo, yêu la lớn, thương trắng trên tay vung ra phóng thẳng về phía Gen 3. Kenbunsoku Haki của Gen 3 liên tục cảnh báo nguy hiểm chí mạng, thân thương vừa ra đã ngay lập tức lướt qua khoảng cách đi đến trước người nàng, Gen 3 mạnh mẽ đón đỡ mà là lách mình sang, kiếm trên tay bọc lấy Bososoku Haki đen kịt một phát chém ngang gạt ngọn giáo ra khỏi quỹ đạo, hiểm hiểm thoát được đòn đánh chí mạng. Tuy nhiên cũng chẳng dễ dàng gì tiếp lấy một đoàn toàn lực từ trạng thái quỷ chú của yêu, Gen 3 bị xung lực chấn bay về sau, trong miệng tràn ra máu tươi, nội tạng bị xung lực chấn động lệch vị trí. Yêu vẫn đắc thế, không tha người tay cầm lấy kiếm lướt tới Gen 3, bộ dáng nhất định phải chém chết nàng. Phía sau chiến trường, căn cứ tạm thời của nhân loại, một người nam tuổi chừng 20 mấy, gương mặt tuấn mỹ phong độ, trên thân mặc quân phục màu đen có viền trang trí đỏ, tên tay mang găng tay trắng, phía bên hông có treo một thanh kiếm chuôi vàng, phần lưỡi hơi lộ ra màu đen, ánh mắt thông qua ống nhòm đang nhìn chăm chú vào chiến trường phía trước. Nếu như ai có thể theo góc độ này quan sát thì có thể sẽ thấy được hắn đang nhìn chằm chằm vào yêu lúc này đang quỷ hóa chiến đấu cùng với Gen 3, miệng hắn lẩm bẩm như đang tự nói một mình. Tiềm năng thật lớn, nhân loại lại có thêm hy vọng, không thể để hắn chết ở chỗ này được. Nàng cảm thấy quyết định của ta như thế nào? Rõ ràng là xung quanh hắn không có ai, nhưng câu nói của hắn lại tựa hồ như đang hỏi ai đó mà không phải là tự bỏi bản thân, nhưng một ma quỷ dị lại hiện lên, thân kiếm chủ động run nhẹ nhẹ như đang đáp lại hắn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, ánh mắt vẫn chưa hề rời đi chiến trường. Là vậy sao? Ta hiểu ý nàng rồi, cách chương.